Tận thế nhạc viên, chương 1792, một cái thực an ổn hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung nhảy cầu thức câu cá xem ra là một hạng phi thường hao phí thể lực hoạt động. Lâm Tam Tửu lúc này lặng lẽ nhìn còn lại đoàn viên vui chơi giải trí. Cười cười nói, cũng không biết chính mình từ đâu tới một bụng không cao hứng. Cái kia tên là Phượng Mau Mau mập nữ nhân. Lúc này cùng nàng tương phản, hào hứng thật tốt, ta với các ngươi nói a, nàng lúc ấy gắt gao ôm ta. Làm kia long ngư nhào lên thời điểm, ta chỉ có thể dùng một cái tay vung dây lụa. Oa, cái kia long ngư có nháy mắt bên trong làm cho thật là gần. Nàng hợp ý sức lực, còn dùng sức chụp mấy lần Lâm Tam Tửu bả vai, giống như hai người đi qua một hồi ngoài ý muốn, đã là rất quen bằng hữu. Cứ việc này loại cảm xúc trước mắt hoàn toàn là đơn phương. Úc, có món ăn lên, đám người nói náo nhiệt lúc. Không biết là ai chào hỏi một tiếng. Lập tức bàn ăn bên trên hết thảy đầu đều đồng loạt chuyển hướng phương cửa phòng khẩu. Tại nhìn căn bản cũng không phải là cá. Câu cá, hoạt động kết thúc về sau. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đem mọi người lĩnh vào du lịch đoàn chỉ định cơm trưa phòng ăn. Tại mạn bộ vân đoàn thế giới bên trong, đồ ăn, nước sạch loại hình sinh hoạt vật tư, xa so với mặt khác thập nhị giới càng đắt đỏ, bao cơm trưa du lịch một ngày đương nhiên tiêu tốn không ít. Cho nên cơm trưa chỉ bao trùm không bao hàm hướng dẫn du lịch tiểu thư ở bên trong 6 người. Cọ đoàn theo tới Lâm Tam Tửu liền bộ đồ ăn cũng không có một phần. Chỉ có thể ngồi ở một bên gặm chính mình mang bánh mì khô. Cái gọi là Tí San Nhân là một cái không có tiến hóa bình thường trung niên nam nhân. Hắn hai tay bưng một đầu nóng hôi hổi đồng thau bồn. Sắc mặt nghiêm túc đưa nó đặt lên bàn. Nhẹ nhàng một mở cái nắp. Một cỗ kỳ dị nhiệt hương lập tức cùng bạch hơi cùng nhau nhào vào không trung. Hắn động tác thực cấp tốc. Theo đồng thau bồn bên trong múc ra chanh hồng óng ánh. Khối thịt nhuyễn rung động hầm nồng canh. Vừa lúc không nhiều không ít múc ra 6 bát, Lâm Tam Tửu ngồi gần nhất, duỗi cổ vừa nhìn, bên trong chỉ còn lại một chút còn sót lại nước canh. Khả năng còn chưa đủ một thìa, dù sao hôm nay mặt mũi cũng ném đến không sai biệt lắm sạch sẽ. Tại Tí San Nhân chính chuẩn bị muốn một lần nữa đoan khởi đồng thau bồn rời đi thời điểm. Nàng tay mắt lanh lẹ đem bánh mì áp vào bồn bên trong. Dùng sức dạo qua một vòng, đem tàn canh đều hút vào bánh mì bên trong. Tí San Nhân lấy đuôi mắt lườm nàng một chút, cứ việc cái gì cũng không nói. Nàng cũng giống như nghe thấy được đối phương không tiếng động kia một chút. Hừ, nàng tức giận cắn xuống một ngụm bánh mì. Kia nồng canh hương vị tốt làm người tức giận. Này ra phòng ăn tên gọi là gì? Nàng quay đầu hướng Phượng Mau Mau hỏi. Vì cái gì lâm thời thêm nhiều tiền làm một phần ta đều không được. Nơi này không phải phòng ăn. Phượng Mau Mau ánh mắt chăm chú vào chính mình trên mâm. Một bên nhai một bên nói. Người không phát hiện chỗ này cũng chỉ có chúng ta sao? Đây là lữ hành đoàn hoạt động lúc dự định ngoài định mức cơm trưa. Nguyên liệu nấu ăn cái gì ta phỏng đoán đều là sáng sớm chuẩn bị xong. Lâm thời nhiều hơn tiền cũng không có. Đã không phải phòng ăn, vì cái gì còn có thể dự định ngoài định mức cơm chưa? Lâm Tam Tửu nghe được có chút hồ đồ, nhưng đây cũng không phải là cái gì vấn đề trọng yếu. Nàng cũng không hướng sâu bên trong hỏi, ăn một khối dính tô mì bao tốc độ, cùng cái khác đoàn viên ăn lục đạo đồ ăn tốc độ tự nhiên không thể so sánh. Rất nhanh nàng liền rời đi bàn ăn, tại tiểu phương cửa phòng khẩu bên ngoài ghế bên trên. Tìm được đối diện tự mang cơm hộp cau mày hướng dẫn du lịch tiểu thư. Ta này một lần tìm làm giúp nấu cơm tay nghề quá kém. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đối với chúc hộp cơm thở dài. Đem không như thế nào động đồ ăn thu vào. Người trụ mạn bộ vân đoan. Lâm Tam Tửu có chút tò mò hỏi. Ân, hướng dẫn du lịch tiểu thư mặt bên trên không thấy bao nhiêu kiêu ngạo chi tình. Nói, sinh hoạt chi phí thực cao. Hướng dẫn du lịch chỉ là ta công tác một trong. Ta có khi thậm chí bất đắc dĩ muốn rời khỏi một lần thập nhị giới. Đi ra ngoài làm một chút nhiệm vụ. sưu tập vật tư cái gì mới có thể miễn cưỡng duy trì trước mắt sinh hoạt. Chỉ có vận khí đặc biệt tốt lúc mới có may mắn đặt chân một lần thập nhị giới lâm tam tửu. Nghe vậy quả thực có mấy phần hoảng hốt. Hiện tại làm giúp càng ngày càng khó tìm. Ta chỉ gồng gánh nổi này loại đồng thời phục vụ mấy nhà điểm thời gian người hầu. Hướng dẫn du lịch tiểu thư phàn nàn ra cái đầu. Liền dừng lại không được. Chất lượng A thì khỏi nói. Hơn nữa ta truyền tống đi về sau. Dựa vào kia dạng người hầu vì ta tiếp tục bảo lưu trông nom ta địa phương. Ta cũng không yên lòng a, mặt khác thập nhị giới kẻ có tiền. Đều đặc biệt nguyện ý tới chúng ta mạn bộ vân đoan mướn người. Dẫn đến bản địa thu nhận công nhân thiếu càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng tựa hồ cảm thấy như vậy nói không tốt lắm. Sông Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Giải thích nói, đương nhiên, ta cũng không phải không cao hứng bọn họ tới mướn người. Dù sao ta cần nhờ cái này kiếm tiền sao? Đối với Lâm Tam Tửu tới nói, này hoàn toàn là nàng không có thể nghiệm qua, cũng lý giải không được một loại khác phiền não. Làm người dẫn đường tiểu thư chuyển đổi đề tài thời điểm, nàng một bên miệng bên trong ứng phó, một bên mọi nơi nhìn một chút. Bọn họ hiện tại chính tại tận thế phía trước. Từ quốc cao ốc, tầng cao nhất, từ cửa thang lầu vừa tiến đến, chính là này một cái đám người ăn cơm dùng tiểu phương sành. Ngoại trừ cửa ra vào điểm ấy địa phương, liền phòng bếp cũng không có. Bữa ăn điểm đều là theo tầng dưới đưa tới. Từ quốc cao ốc chiếm diện tích thực rộng. Này phương sảnh mới bất quá mấy chục mét vuông. Những không gian khác đều làm cái gì công dụng? Đúng rồi, ngay tại Lâm Tam Tửu tưởng há miệng hỏi thời điểm, hướng dẫn du lịch tiểu thư chợt hướng nàng hỏi, ngươi là lần đầu tiên tới mạn bộ vân đoan sao? Nàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi, tại này bên trong có người quen biết nào sao? Lâm Tam Tửu cảm thấy cái này vấn đề có chút kỳ quái. Không có, nàng đáp, ta này người bằng hữu rất ít. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nhíu mày. Một đôi con mắt màu vàng óng bên trong tựa hồ nổi mấy phần khắc chế nghi hoặc. Ngươi tại cái khác thập nhị giới đâu? Đều, không có vấn đề gì chứ. Nếu như bị xưởng công binh lùng bắt cũng gọi không có vấn đề liền tốt. Lâm Tam Tửu ẩn ẩn sinh ra cảnh giác. Mặt ngoài lại hết sức tự nhiên thành khẩn nói. Vấn đề gì cũng không có a, làm sao vậy? Khả năng này cảm giác ta bị sai. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lo nghĩ chi sắc một chút cũng không có giảm bớt. Nói được chỗ này thời điểm, kia tí san nhân vừa vặn theo phương sảnh bên trong vươn đầu. Đối nàng tao nhã lễ phép nói. Phong tiểu thư, dùng cơm còn mấy phút nữa liền muốn hoàn tất. Úc, hướng dẫn du lịch tiểu thư vội vàng từ ghế bên trên nhảy lên một cái. Thuận tay kéo Lâm Tam Tửu. Mau tới, tại cơm chưa kết thúc cùng một thời gian. Chúng ta tiếp theo cái hoạt động liền phải bắt đầu rồi. Cái gì hoạt động? Nàng nhớ rõ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nói qua tiếp theo cái hoạt động rất bình ổn. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lúc này chính một bên vào cửa. Một bên hướng tí san nhân nói cảm ơn. Không lo lắng nàng cái này vấn đề. Hai người vừa vào phương sảnh. Đám người liền lập tức đem hướng dẫn du lịch tiểu thư hiện thân trở thành một cái tín hiệu. Nhao nhao buông xuống bộ đồ ăn. Theo bàn một bên đứng lên. Mồm năm miệng mười hỏi. Có phải hay không muốn bắt đầu? Cơm chưa kết thúc. Tí san nhân vội vàng rời khỏi phương sảnh, trọng trọng một tiếng đóng cửa lại. Hắn tựa hồ sớm đã chuyển lên cửa khóa. Lúc này vừa đóng cửa, cửa khóa liền tự động phát ra một đạo khóa tâm tiếng đánh. Úc, xem ra tất cả mọi người đã dùng tất cơm chưa? Bây giờ chuẩn bị hảo sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư lần nữa đổi lại một bộ chuyên nghiệp tươi cười. Đứng tại cơm trưa bàn phía trước vỗ tay một cái. Nói. Như vậy chúng ta tiếp theo cái hoạt động. Sảnh bên trong đột nhiên vang lên. Ừng ực, một tiếng vang trầm. Cạnh bàn ăn mọi người ánh mắt theo tiếng chuyển đến hướng dẫn du lịch tiểu thư bên người. Tại nàng bên người cách đó không xa. Lâm Tam Tửu ngửa mặt ngã nhào trên đất. Sắc mặt trắng xanh đến không có một tia người sống khí. Lâm Tam Tửu lại chết. Ta giành trước một bước nói xong. Bản chương xong. Cách chương.